Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, chương 942, đầu óc là cái thứ tốt. Theo Vương Khai vừa mới nói xong, toàn trường lập tức yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người không khỏi là híp mắt lại, trong mắt hàn quang lấp lóe theo dõi hắn. Động cái tay, để cho chúng ta nhìn xem. Giữ vững một cái chớp mắt yên tĩnh về sau, mọi người đều là lên tiếng cười to bắt đầu. Ha ha ha ha, nghĩ không ra ngươi bức chứa không sai. Thổi ngưu bức bản sự, càng hơn một bậc a. Ngươi nói ngươi muốn động thủ, vậy ngươi ngược lại là động a. Đúng a, ngươi ở nơi đó chỉ dùng miệng nói, có gì tài ba, vô tri ngu xuẩn. Được nghe lấy đám người mỉa mai chi ngôn, Tả Phương thần nộ bất đắc dĩ không thôi, lôi kéo Vương Khai ống tay áo, thấp giọng thở dài, chàng bức huynh, ngươi sao phải khổ vậy chứ, vừa mới chứa rõ ràng rất không tệ, vì sao muốn đem mình đưa vào hố lửa đâu. Đúng a, còn là theo chân chúng ta rời đi đi, Bái Nguyệt Thành, chúng ta không thể trêu vào. Tả Phương lão đại cùng Tả Phương lão nhị cùng kêu lên lắc đầu nói ra. Hiện tại ngươi như quỳ trên mặt đất, tự đoạn một tay, dập đầu nhận lầm, bản công tử có thể tha cho ngươi một mạng. Cùng lúc đó, Đan Lâu cũng là chắp hai tay sau lưng, sắc mặt đầy chứa ý cười nhàn nhạt lên tiếng. Ha ha ha, quỳ xuống dập đầu nhận lầm a. Không sai, đây là ngươi cuối cùng mạng sống cơ hội. Phế vật. Đám người đối với cái này cũng là nhao nhao mở miệng phụ họa, không khỏi là thần sắc tràn ngập miệt thị chi ý. Đối với Vương Khai cử động, mỗi người đều là ôm khinh thường thái độ. Dù sao, Bách Hoa Cốc bên trong, ai dám động đến võ? Đừng nói Bách Hoa Cốc bên trong, liền xem như bên ngoài, vậy cho ra Bách Hoa Cốc lãnh địa mới năng động võ. Cho dù là Bái Nguyệt Thành Đan gia Đan Lâu, đều không muốn vi phạm Bách Hoa Cốc quy tắc đâu. Chỉ là một cái không có danh tiếng gì mau đầu tiểu tử, liền dám không vâng lời. Ta lăn ngươi tê liệt. Ông, bỗng nhiên, tại mọi người cười to thời khắc, Vương Khai thân hình tùy theo khẽ động. Trong chớp mắt, chính là đi tới cái kia Đan Lâu trước mặt. Vung vẩy lên bàn tay, một thanh đội lên hắn sau ót. Người chàng bước chứa chút quá mức. Phanh, vừa mới nói xong, liền thấy Vương Khai bàn tay dùng sức hướng phía dưới nhấn một cái, trực tiếp án lấy cái kia Đan Lâu đầu, hung hăng nện vào dưới mặt đất. Người muốn đoạn bản thiếu ra một tay. Tốt, bản thiếu ra trước đoạn ngươi hai cánh tay. Ông, chỉ gặp Vương Khai bàn tay lớn rơi xuống, nắm thật chặt cái kia Đan Lâu cánh tay, hung hăng hướng về sau kéo một phát. Choàng, a, theo một đạo huyết quang vẩy xuống không trung, Đan Lâu cánh tay trực tiếp bị Vương Khai cho ngạnh sinh sinh hủy đi xuống dưới, làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết từ dưới đất truyền ra, chấn toàn bộ Bách Hoa Viên yên tĩnh im ắng. Nhưng mà cái này còn cũng không tính xong, tại Vương Khai lại một lần lôi kéo dưới, Đan Lâu một cái khác cánh tay cũng là bị sinh sinh kéo kéo xuống, một tay nắm chặt một đầu cánh tay. Vương Khai mặt mũi lãnh khốc đến cực điểm, chợt tinh nguyên chi lực phóng thích phía dưới, cái kia hai đầu cánh tay tại chỗ hóa thành cho bụi. Không, không, đừng có giết ta, đừng có giết ta a. Cái kia Đan Lâu sắc mặt trắng bệch, từ dưới đất bò người lên, nhưng mà hai tay biến mất, khiến cho hắn đứng thẳng đều là bất ổn. Cái kia kịch liệt đau đớn kích thích hắn trên mặt đất lật ra tốt lan lộn mấy vòng. Tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt, ai nói muốn giết ngươi? Bản thiếu gia bất quá là dỡ xuống ngươi hai cái cánh tay, đồng thời, lại lấy tinh nguyên chi lực, để ngươi cả đời không cách nào khôi phục thôi. Như thế thiện lương bản thiếu gia, há sẽ muốn tính mệnh của ngươi đâu? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, cái kia Đan Lâu trực tiếp dọa đến chớp mắt, tại chỗ ngã trên mặt đất, hôn mê đi, không thể khôi phục hai tay, cả đời đều không thể khôi phục. Như thế đả kích, khiến cho Đan Lâu không thể nào tiếp thu được, sợ hãi vạn điểm. Vừa mới ai giúp lấy cái này ngu dốt nói chuyện. Muốn bản thiếu gia quỳ xuống dập đầu nhận lầm tới. Hết thầy quỳ xuống. Vương Khai xoay chuyển ánh mắt. Hai tay dính đầy máu tươi lạnh lùng quát lớn. Ông, ầm ầm, phanh phanh phanh phanh. Bỗng nhiên, tại Vương Khai hét lớn một tiếng phía dưới. Cái kia chút vốn là nhìn mắt trợn tròn thế hệ tuổi trẻ nhóm. Tất cả đều bị khủng bố đến cực điểm uy áp. Cho chấn tại chỗ quỳ lại trên mặt đất. Có rất người, đều là đầu dạp xuống đất. Thân thể đều là khảm khắc vào lòng đất. Há, há có thể mạnh như thế. Cái này, trong nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng tràn ngập đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Vương Khai thế mà hội cường đại như thế. Mới đầu, còn đang vì hắn dám ra tay. Cảm thấy chấn kinh mắt trợn tròn. Nhưng bây giờ, Vương Khai bày ra tu vi. Hoàn toàn siêu việt ở đây tất cả mọi người. Không ai cản nổi. Mẹ ta a, chàng bức huynh thế mà ngưu bức như vậy. Tả Phương thần nộ làm một chút nuốt nước bọt, đầy mặt vẻ chấn động. Tả Phương lão đại cùng Tả Phương lão nhị cũng là kinh hãi tột đỉnh, thậm chí đều là quên đi nâng Tả Phương lão tam, khiến cho lão tam ném xuống đất, khiên động thương thế, lần nữa ngất đi. Làm càn, nơi nào đến cuồng đồ, lại dám can đảm ở ta Bách Hoa cốc dương oai. Ông, bỗng nhiên, theo một đạo giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ truyền ra. Liền thấy gần trăm vị mỹ mạo nữ tử, người mặc đủ loại màu sắc hình dạng quần áo, từ trên trời giáng xuống, là Bách Hoa cốc tiên tử nhóm. Đáng chết hỗn trướng, nhìn ngươi còn có thể hay không tiếp tục giả vờ hung ác. Tiên tử nhóm, mới giết như thế ngỗ nghịch Bách Hoa cốc quy tắc hỗn trướng. Trong nháy mắt, chúng nhiều thế hệ tuổi trẻ, nhao nhao sắc mặt tái nhợt, đầy mặt cười lạnh thành tiếng hô to. Có Bách Hoa cốc người xuất hiện, bọn họ tự nhiên sẽ không lại e ngại Vương Khai. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, một khi xúc phạm Bách Hoa cốc quy tắc, cái kia hạ tràng, liền là chết. Làm càn, các ngươi sao dám đối công tử vô lễ như thế? Còn không mau mau lăn lại đây quỳ xuống nói xin lỗi. Cùng lúc đó, Khâu Nguyệt gương mặt xinh đẹp quính lên, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng liền vội vàng tiến lên quát lớn. Đồng thời, lại đang không ngừng đối cái kia chút mỹ mạo nữ tử đánh lấy ánh mắt, nhưng mà, đối với Khâu Nguyệt cử động, đông đảo nữ tử lại là không có chút nào hiểu ý. Tứ đại đệ tử Khâu Nguyệt, hỗn trướng, đối với chúng ta nhị đại ba đời trưởng bối, lại vô lễ như thế, ngươi là muốn bị trục xuất Bách Hoa cốc sao? Hừ, xem ra cái này nháo sự cuồng đồ, hẳn là lai lịch không tiểu. Không phải vậy, Khâu Nguyệt cũng không dám như vậy cùng chúng ta đối thoại nha. Thì tính sao, cho dù lại lớn, lại có thể đại đi nơi nào. Dám can đảm ngỗ nghịch Bách Hoa cốc, hạ chàng chỉ có chết. Khâu Nguyệt, ngươi vậy bỏ đi bay lên đầu cành làm phượng hoàng suy nghĩ a. Đông đảo nhị đại tam đại đệ tử, đều là lông mày nhăn lại. Dung nhan tràn ngập sát ý giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ liên tục. Nhìn các ngươi bộ dáng, giống như còn không biết bản thiếu gia là ai. Bất quá vậy không quan hệ. Bản thiếu gia cho các ngươi một lần cơ hội. Bây giờ đi về, hỏi một chút các ngươi cốc chủ. Bản thiếu gia là ai? Các ngươi phải làm thế nào cùng bản thiếu gia đối thoại? Lại đến qua a, Vương Khai lông mày có chút uốn éo. Thần sắc có chút đạm mạc nói ra. Tự thân xúc phạm Bách Hoa cốc quy tắc. Bách Hoa cốc người ra mặt ngăn lại trừng trị, là chuyện đương nhiên, cho nên, lần này, Vương Khai cũng sẽ không trách tội các nàng. Hỏi cốc chủ, ha ha ha, chỉ là vô tri cuồng đồ một cái, cũng dám dùng cốc chủ ép chúng ta. Ngươi thì tính là cái gì? Cốc chủ há hội phản ứng ngươi bực này vô tri ngu xuẩn. Bọn tỉ muội, không cần cùng hắn nói nhảm, đem bắt giữ hắn, giết chính là... Theo các nàng vừa mới nói xong, Vương Khai sắc mặt cũng là tùy theo trầm xuống. Đầu óc là cái thứ tốt, nếu như không có lời nói, hạ chàng từ trước tới giờ không hội tốt. Vương Khai đạm mạc không thôi nói ra, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.